Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 579, tôi sẽ làm, góc truyện audio.com, Kỳ Ân e dè cúi đầu, cô ấy nhanh chóng rút điện thoại trong người ra, rồi bật nút mở headphone trên tai mình lên, chủ động kết nối với bộ đàm. Liên lạc thông qua cái này, đường truyền tín hiệu quốc tế trở nên nhanh hơn hẳn, trong phút chốc đã có thể gọi được cho Lily. Mở loa ngoài cho tôi, Âu Dương Thiên Thiên lên tiếng, người phụ nữ phía sau nghe thấy, liền im lặng làm theo. Tiếng tút, tút kéo dài một hồi, rốt cuộc cũng có người bắt máy. Từ đầu dây bên kia, nhanh chóng vang giọng của một cô gái. Cô liên lạc với tôi có việc gì vậy Kỳ Ân? Tất cả mọi người đều phản ứng trước lời nói của cô gái, thế nhưng Âu Dương Thiên Thiên mới là người nhanh nhất, cô chủ động lên tiếng trước. Lily, cô gái nghe thấy, ngay lập tức nhận ra được âm giọng quen thuộc liền hỏi. Nhị tiểu thư, cô là người đã liên lạc với tôi sao? Có chuyện gì hay không ạ? Âu Dương Thiên Thiên không quay đầu lại cũng không nói thêm lời dài dòng, trực tiếp vào vấn đề. Âu Dương Vô Thần bị thương rồi, anh ấy bị đạn bắn, cô biết cách xử lý vết thương đó hay không? Lily ở đầu dây bên kia nghe xong, bất giác trở nên nghiêm túc hỏi với giọng ngạc nhiên. Cậu chủ bị thương ư? Là từ lúc nào? Tôi không chắc chắn, nhưng có lẽ là mới đây, tầm vài tiếng trở lui. Âu Dương Thiên Thiên liền đáp, Lily cắn môi, cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, suy nghĩ gì đó rồi nói. Nhị tiểu thư, cô đang ở Siena ý đúng chứ? Tôi sẽ lần theo GPS của bộ đàm Kỳ Ân đến đó ngay, mọi người tạm thời đừng làm gì cả. Đợi tôi, Ensa im lặng đứng nghe lúc này chợt cau mày lên tiếng. Lily, cô, đang ở đâu vậy? Cô gái nghe câu hỏi, không giấu giếm mà trả lời. Tôi có một nhiệm vụ bí mật mà cậu chủ giao, hiện tại cũng đang ở ý cùng Aira, nhưng cách thành phố Siena khá xa. Kỳ Ân đảo mắt cũng hỏi thêm, như thế thì mất bao lâu cô mới đến được chỗ tôi? Lily nhìn đồng hồ trên tay mình một lần nữa, rồi nhìn màn hình máy tính của Aira bên cạnh, lẩm nhẩm tính toán, đáp. Tầm 30 phút nữa, nếu đi với tốc độ nhanh nhất của trực thăng thì có thể là 20 phút tôi sẽ đến nơi. Lily vừa dứt lời, Kỳ Ân và Ensa chưa kịp phản ứng gì thì Âu Dương Thiên Thiên đã nói. Không đợi được, thời gian của cô quá lâu, Âu Dương Vô Thần không đợi được khi cô kịp tới đây. Anh ấy sẽ chết trước lúc cô có mặt ở nơi này. Lily đảo mắt có chút hỗn loạn, lên tiếng. Vậy thì phải làm sao? Tôi không thấy được tình hình trực tiếp của cậu chủ, căn bản không thể xử lý vết thương được. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô đứng thẳng người lên, đáp. Tôi sẽ miêu tả cho cô biết tình hình trực tiếp của Âu Dương Vô Thần, còn cô. Nói cho tôi biết cách xử lý nó. Kỳ Ân lúc này nghe thấy, nhíu mày hỏi. Nhưng nhị tiểu thư, như vậy ai sẽ là người làm? Nếu xử lý vết thương, thì nhất định phải mổ nó ra. Không ai ở đây biết điều đó cả. Âu Dương Thiên Thiên chớp ánh mắt trong suốt, hai tay cô bỗng siết lại, nghiêng đầu nhìn người đàn ông nằm trên giường, chậm rãi trả lời. Tôi sẽ làm việc đó, Âu Dương Thiên Thiên nói, xong những người xung quanh đều mở to mắt nhìn nhau, đến Kỳ Ân và Ensa cũng há miệng đứng đơ người. Ở bên kia bộ đàm, Lily và Aira đưa mắt nhìn nhau, mặc dù không nói gì, nhưng ánh nhìn của cả hai đều lộ ra sự ngạc nhiên. Âu Dương Thiên Thiên, muốn tự mình xử lý vết thương cho Âu Dương Vô Thần sao? Trả bão nha cách chương.